Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cuối cùng vẫn bị Mạc Mạc đuổi đi. Dì Trần đến làm cơm sáng, Mạc Mạc ăn một ít, nói là buồn ngủ nên liền đi nghỉ. Dì Trần vì hơi buồn chán nên đi tản bộ, đi xuống quảng trường có chỗ tập luyện, rất náo nhiệt. Vì buổi tối tan gẫu cùng với Cẩm Tử khá lâu nên Mạc Mạc ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng trong khi ngủ, tay vẫn ôm chặt bụng của mình, bản thân cũng không hay biết. Không biết Mạc Mạc ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy cảm thấy rất thỏa mãn. Mở mắt, duỗi tay, duỗi lưng, lại phát hiện có gì đó không đúng. Trên trần nhà, tất cả mọi thứ đều không giống. Nhà của cô, phòng ngủ của cô không lớn như thế, không có xa hoa như thế. Tất cả thiết kế đều xa lạ. Trong lòng Mạc Mạc sợ hãi, cô ngồi xuống, trong lòng khẩn trương như tắt lại một chỗ. Một dự cảm điểm xấu bao phủ trong đầu cô. Cô xốc chăn lên, bước chân ngọc xuống giường. Dưới chân là tấm thảm mềm mại. Cô đi đến phòng ngủ trước cửa, đang đưa tay muốn đẩy cửa ra. Cửa lại bị người bên trong mở ra. Ánh mắt của Giản Chí Nam nhìn thẳng vào trong mắt cô. Cô lùi về phía sau, hoang mang, căm hận, bất an. Lúc muốn tiếp tục cách hắn ra một chút, nhưng eo lại bị Giản Chí Nam ôm chặt. Gương mặt điển trai tới gần cô, con người đen nháy dịu dàng mê người, nói không nên lời. Nhưng mà với Mạc Mạc mà nói, đó là ma quỷ giả trang. Hắn muốn làm cái gì? Hắn làm sao có thể đưa cô tới chỗ này? Mạc Mạc rất tức giận nhìn hắn, hai tay để trong ngực của hắn, oán hận nói. Giản Chiến Nam, anh muốn làm gì? Đây là đâu? Anh dựa vào cái gì mà đưa tôi tới đây? Mạc Mạc. Giản Chiến Nam thấy dáng vẻ oán hận đề phòng của cô, trong lòng anh cảm thấy bất lực. Cơ thể trong lồng ngực gầy yếu hoảng sợ. Anh nhịn không được mà nới lỏng tay, giữ người đau thương trong lòng. Mạc Mạc, xem nơi này như là nhà của em, để anh chăm sóc cho em. Lời nói của Giản Chiến Nam khi nghe vào trong tai của Mạc Mạc lại trở thành lời chê cười khủng khiếp nhất trên đời. Nhà là cái gì? Trong nhà nên có ba mẹ, có người yêu của mình. Nhưng mà ở nơi đây có gì? Áp lực đến nghẹt thở, hung thủ đã hại chết người thân của cô. Người đàn ông khiến cô thương tích đầy mình. Cô và hắn như nước với lửa. Tôi phải về nhà của tôi. Giản Chiến Nam, đừng ép tôi. Mạc Mạc, không thích nơi này. Không, nơi này rất tốt. Không thích người ở đây mà thôi. Giản Chiến Nam im lặng một lúc. Mạc Mạc, anh sẽ không để em rời khỏi anh. Biết không? Ngoan ngoãn nghe lời. Đừng ép anh phải dùng thủ đoạn. Thủ đoạn? Sắc mặt Mạc Mạc trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng không khỏi rùng mình. Giản Chiến Nam, tôi đã không có gì cả. Anh định ép như thế nào? Giản Chiến Nam cười thản nhiên, môi mỏng gợi cảm nhưng lời nói lạnh như băng, khiến cho cả người Mạc Mạc rét run. Mạc Mạc, em không hy vọng anh chàng cảnh sát kia và chị em tốt của em có chuyện gì đâu đúng không? Trong mắt Mạc Mạc, hắn đã là ma quỷ. So với bây giờ thì càng không thua kém. Hắn chỉ có thể diễn vai diễn của ác ma. Có lẽ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giữ cô lại. Yêu đã không thể dùng để giữ lại Mạc Mạc, bởi vì Mạc Mạc đã không còn yêu hắn nữa. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam mà không dám tin. Anh dám? Giản Chiến Nam, pháp luật sẽ trừng phạt anh. Giản Chiến Nam khẽ hừ một tiếng. Đừng lo lắng, anh hiểu pháp luật hơn em nhiều. Hơn nữa anh là công dân tốt nhất, tuân thủ luật pháp. Nhưng mà Mạc Mạc, xã hội này có rất nhiều việc không tuân theo pháp luật, cũng có rất nhiều cám dỗ, cũng có người không thể cưỡng lại cám dỗ đó. Anh muốn như thế nào? Anh muốn như thế nào? Lòng của Mạc Mạc nổi lên lửa giận và sợ hãi. Thủ đoạn của Giản Chiến Nam. Cô biết, cô không muốn Cẩm Tử và Tô Thiệu Cẩn bị liên lụy vì cô. Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra xa một chút, con mắt nặng nề nhìn Mạc Mạc, bình tĩnh nói. Anh không nghĩ như thế. Mạc Mạc, không gian ở đây tốt, khung cảnh cũng tốt, thích hợp cho em dưỡng thai. Phía bên trường học, trước hết em có thể tạm nghỉ, chờ sinh đứa bé xong thì em có thể tiếp tục đi học. Cơ thể Mạc Mạc hơi run, con mắt nhìn chằm chằm vào Giản Chiến Nam. Hắn biết cô có thai, ở trong này dưỡng thai. Hắn muốn giam cầm cô ở đây sao? Hắn đã quyết định xong mọi việc, hắn có tư cách gì để quyết định việc cô nên làm? Đứa bé không phải của anh đừng nằm mơ. Tôi sẽ sinh đứa bé cho anh. Còn nữa, anh không có quyền gì để quyết định tôi ở lại đây. Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam không hề gợn sóng. Mạc Mạc, đứa bé là của anh. anh nghĩ việc này rất dễ xác định. Anh biết em hận anh, nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net